Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, không thể tốt hơn bắt đầu. Ngày 31 tháng 8, MU ở Wilfried Kick trận sân khách khiêu chiến Swansea. Cùng cái khác trắng trợn tiêu tiền như nước Premier League khác biệt. Swansea kiên trì bọn họ buôn bán nhỏ. Đội hình cơ bản không có xuất hiện quá lớn biến hóa. Đội hình chủ lực bên trong duy nhất biến hóa là tiên phong. Đã từng ở Premier League hiển hách một thời Michu, Boney tổ hợp bị chia rẽ. Hai người cũng đã rời khỏi đơn vị. Swansea từ League 1 mua được một cái mới tiền đạo, Gomez. Hai bên cầu thủ ở làm nóng người thời điểm, Best nhịn không được quan sát tỉ mỉ Gomez. Vị này đen vừa cứng không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng nó kinh khủng tố chất thân thể, cực chuyên chú nghề nghiệp thái độ làm cho vô số hậu vệ vì đó đau đầu. Bất quá, Best đối nó sâu nhất ấn tượng là Gomez chúc mừng động tác. Một khi vào bóng, Gomez sẽ từ trên bãi cỏ bò hướng bên sân, trong miệng lớn tiếng gào thét, mặt mắt dữ tợn. Gomez chính mình giải thích là bắt chước sư tử, nhưng fan hâm mộ bóng đá nhất trí cho rằng đây là cương thi bò. Thậm chí từng có qua bóng đồng bị dọa đến nhanh chân liền chạy. Best tỉ mỉ nhìn rồi tốt vài lần, rốt cục xác định sở dĩ là cương thi bò mà không phải là sư tử gào thét, là bởi vì nhan giá trị. Đóng lại cửa, Best vỗ vỗ tay, tốt rồi. Phải nói ngày hôm qua đều đã nói qua, hẳn là chú ý địa phương đều đã thông báo. Kante cùng Fletcher các ngươi nếu như muốn phạm quy, tận lực không cần cho bọn hắn vị trí tương đối tốt định vị bóng. Swansea toàn đội nhất làm cho Best cảnh giác là Jaffi Sigurdsson. Hắn là 2012 năm về sau thi đấu vòng tròn trực tiếp free kick phá cửa số lần nhiều nhất cầu thủ. Từ khi Best tiền nhiệm huấn luyện viên chính, thay quần áo phòng bầu không khí ở ngắn ngủi khẩn trương về sau trở nên nhẹ nhõm bắt đầu. Cái này cùng Best thái độ, cùng với các phương diện chi tiết đều có quan hệ. Tỉ như Best thường thường sẽ trước giờ 2 ngày nội bộ công bố đội hình ra sân. Ngồi ở vị trí của mình, Best vỗ vỗ sát vách Lucas bả vai. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Đến MU tranh tài có rất nhiều, liền sợ ngươi một cái người nhịn không được. Lucas cười lấy liên tục gật đầu, lúc so trận đấu mùa giải bắt đầu trước liền bị thương rồi. Nước Pháp hậu vệ tiếp tục thủ phát đến bây giờ, cái này trận đấu đánh xong, hắn so sánh với một cái chỉnh trận đấu mùa giải ra sân số lần đều muốn nhiều. Best ở trận đấu mùa giải bắt đầu trước liền quyết định không buông bỏ bất kỳ hạng nào thi đấu. Cái này trận đấu mùa giải MU có cái này lực lượng ứng phó các hạng thi đấu. Có thể đi hay không đến cuối cùng khó mà nói. Nhưng nhân viên phối trí dư xài. Mike Phelan cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tốt rồi, đã đến giờ, nên chúng ta ra sân. Đi ra thay quần áo phòng. Best cười lấy cùng Sigurdsson vỗ tay. Đục không có phát hiện bên cạnh Hàn Quốc giữa trận Ki-sung Doeng phức tạp ánh mắt. Ki-sung Doeng cùng Best giao thủ cũng không phải là một hai lần rồi. Hắn biết rõ Best là từ Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Cho nên tuy rằng nhiều lần bị thua nhưng cũng không có cái gì bực tức lời nói. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đó, mới tới chợt đến đồng bào Son Heung-min lời nói ở Hàn Quốc bản thổ gây nên sóng to gió lớn. Son Heung-min ở tiếp nhận Hàn Quốc truyền thông phỏng vấn thời điểm thừa nhận Best ở Sanker 04, MU đều mấy lần ý đồ mời chào hắn. Đối với đi MU cùng Best hợp tác, Son Heung-min xưng nó là chính mình vinh hạnh, nhưng cuối cùng bởi vì cân nhắc đến ra sân thời gian cự tuyệt. Có lẽ đây là cả đời mình tiếc nuối. Đồ chua người đối với cái này rất là bất mãn. Thậm chí Ki-sung Doeng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hàn Quốc trang web làm ra cái vạn người ký tên hy vọng Ki Sung Joeng có thể đánh bại MU. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Best ở trên sân biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Tranh tài tiến hành đến thứ 21 phút đồng hồ. Best ở lớn cấm khu bên ngoài liên tục hai lần giả bắn thật chụp lừa qua Ki Sung Joeng. Sau đó chân trái phát pháo. Bóng ra kề sát đất bay vào xa góc. Sau 10 phút, Best ở cơ hồ giống nhau vị trí tiếp vào Bernardo Silva ngang truyền. Không điều chỉnh đoạt ở Ki Sung Joeng trước đó chân phải trực tiếp cưa lòng xa góc phá cửa. Phi thường nhẹ nhõm, Chiêm Tuấn cười nói, đây là Best thông thường thao tác. Ki Sung Joeng ở giữa sân hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn Best phát huy. Cái này cùng Best, phạm vi hoạt động có rất lớn quan hệ. Trương Lục mắt sắc nhìn thấy rồi biến hóa. Đúng là như thế. Phải đường biên từ Thomas Müller đổi thành Bernardo Silva về sau. Best sức chạy lộ tuyến. Phạm vi hoạt động đều có rồi biến hóa. Cái sau là có cái trước khuyết thiếu truyền khống năng lực. Cái này khiến Best cùng Bê Tịch giao nhau sức chạy phi thường tấp nập. Vừa nãy cái này vào bóng trên thực tế là Best ở phải đường hướng trung lộ di động. Mà Bernardo Silva là ở trung lộ bị đối phương hậu vệ bước ra bên ngoài dây đi. Cùng câu mần liên tục truyền lại sau mới đưa ra ngang truyền kiến tạo. Bây giờ MU ở hai tiền đạo. Biên phong vị trí này trên lựa chọn rất nhiều. Griezmann bình thường đều sẽ chiếm theo vị trí chủ lực. Còn lại một vị trí Mane. Bernardo Silva cùng Shaqiri 3 đoạt 1. Từ trước mắt đến xem. Bê Tịch trước nhổ thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thể phong phú MU trước trận tiến công 6 lộ. 2. Không dẫn trước sau. Best chỉ huy đội bóng trận hình từ đứng sau thả chậm tiết tấu. Swansea ý đồ ép lên tiến công nhưng nhận đến rồi Kante cùng Fletcher đây đối với cường lực tiền vệ. Phòng ngự ngăn chặn, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Best dùng Phan Cao thay đổi rồi vẫn không có thành tích Harry Kane. Colombia tiền đạo ngày hôm qua ở MU kiểm tra sức khỏe ký kết. Buổi sáng hôm nay mới đuổi tới Swansea. Nửa chặng sau MU vẫn như cú vững vàng khống chế thế cuộc. Nhưng không giống với hiệp 1, Swansea khống chế bóng suốt đang lên cao. Motson đối với cái này có tinh chuẩn đánh giá. Kỳ thật hiện tại là Swansea thời khắc nguy hiểm nhất. Cùng Guardiola, Klopp kiên trì chính mình đấu pháp khác biệt là Best cho tới bây giờ chỉ tuyển chọn đối chính mình có lợi nhất. Không quan trọng khống chế bóng suốt. Không quan trọng trang diện đẹp mắt, Best rất rõ ràng, muốn ở MU đứng vững gót chân thắng được fan hâm mộ. Câu lạc bộ ủng hộ, quán quân mới là duy nhất tiêu chuẩn. Đây là MU, đây là sân Old Trafford, không phải là Real, không phải là Bernabeu. Ở Swansea cầu thủ ở giữa sân điên cuồng sức chạy chặn đường thời điểm. Best tận lực nhường ra rồi khống chế bóng quyền. Cũng ở thứ 62 phút đồng hồ dùng Mane thay đổi rồi Bernardo Silva. Thứ 70 phút đồng hồ, công lâu không xuống Swansea rốt cục thu đến trừng phạt. Xelvi thẳng truyền bị đoạn, Griezmann thẳng truyền tìm tới Phan Cao. Cái sau thứ nhất thời gian phân đến cánh trái, tới lui đến cánh trái Best cầm banh tránh thoát rồi Ki Sung Joeng chùi bóng. Sau đó huy động chân trái đưa ra một cái lớn đường cong truyền trong bóng. Bóng ra đạn đất sau vòng qua rồi trước điểm William. Phan Cao ở phía sau điểm trực tiếp chân phải lưng bắn ra phá cửa đem điểm số mở rộng vì 3-0. Sau đó Best dùng Milner thay đổi rồi chính mình. Dự bị chỗ trên rất an tĩnh. Mike Phelan hướng hàng sau Harry Kane vẫy tay ra hiệu hắn đến trước bài tới. Đừng nản chí, Mike Phelan nhỏ giọng an ủi Harry. Kane sau đem nó đè xuống ngồi ở Best bên người. Liên tục 5 trận thủ phát không thu hoạch được một hạt nào. Mà Phan Cao gia nhập liên minh không đến 24 giờ liền thành công đánh vào sử nữ bóng. Harry Kane làm sao có thể không ủ rũ. Harry, Ngươi phải chú ý phan cao chạy vị. Bess uống hết mấy ngụm nước liền cầm lên chiến thuật tấm. Mặc dù là tiền đạo, nhưng hắn chạy vị rất linh hoạt. Hơn nữa không phải là chạy loạn, đều là cố ý. Bess cấp tốc ở chiến thuật tấm bảng vẽ ra tấm sơ đồ phác thảo. Vừa nãy cái kia vào bóng, hắn mặc dù là đè vào phía trước nhất, nhưng cũng không phải là đứng ở trung lộ, mà là lệch trái vị trí. Không ngừng bóng đưa ra nghiêng gõ cho ta. Sau đó một mực đang chạy chậm, tiến vào cấm khu một khắc này mới đột nhiên ra tốc. Ở William sau lưng đoạt điểm phá cửa. Cái này vào bóng không tính là rất đặc sắc, nhưng đem phan cao kỹ thuật đặc điểm biểu hiện lâm ly tận gửi. Tuy rằng tốc độ không tính là rất nhanh, lực bộc phát vậy không gọi được đỉnh cấp, nhưng phan cao sức quan sát rất mạnh, tầm mắt khoáng đạt, đối thân thể, lực bộc phát sử dụng thời cơ có thể xưng xảo diệu. Cho tới bây giờ không có gì cái gọi là cấm khu không có khứu giác. Đây đều là kinh nghiệm mang đến thành quả, lại thêm lên không sai kéo biên năng lực, không tính là đỉnh cấp, nhưng rất thực dụng dẫn bóng đột phá kỹ xảo. Nếu như tuổi trẻ 5-6 tuổi, Bess khẳng định sẽ lựa chọn phan cao mà không phải là Harry Kane. Harry Kane tập trung tinh thần lắng nghe, thỉnh thoảng liên tục gật đầu. Tuy rằng ủ rũ, nhưng hắn cũng có thể phát giác được Bess đối nó coi trọng. Kỳ thật phan cao cùng ngươi rất giống, trừ rồi tiền đạo nhất định phải những cái kia sút gôn. Đoạt điểm bên ngoài, các ngươi đều có bình thường tiền đạo ít có xuất sắc không bóng chạy vị năng lực. Bess cười nói, năm đó ngươi ở Hotspur trong lúc đó, ta hướng Guardiola đề cử lý do của ngươi chính là, ngươi lúc đó đang huấn luyện cùng trận đấu giao hữu bên trong chạy vị rất tuyệt. Ở Leicester City, cho Vardy làm yểm hộ nghiêm trọng chế ước phạm vi hoạt động của ngươi cùng sức chạy lộ tuyến. Bất quá, ở MU, ngươi không cần trở thành người khác lá xanh. Harry Kane trùng điệp gật đầu. Bất quá tâm tình vừa vặn chuyển, Harry Kane tâm lý rất nhanh lần nữa phức tạp bắt đầu. 10 phút cuối cùng bên trong, phan cao đỉnh đầu chân đá xuống lần nữa hai thành hoàn thành hat-trick. Cuối cùng MU sân khách 6-0 quét ngang Swansea. Một cái khác vào bóng đồng dạng đến từ dự bị đăng tràng Mane. Chuyển nhượng 24 giờ bên trong liền dự bị đăng tràng trình diễn hat-trick. Phan cao nắm giữ một cái không thể tốt hơn bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.